Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 918 không dính nhân quả ta chiếu chúng sinh vĩnh viễn không bao giờ động. Tô Kiếp chưa bao giờ nói láo, U Đề cũng chưa bao giờ nói láo. Hắn chỗ đã thấy Tô Kiếp vận mệnh, tuyệt đối không phải hù dọa, hoặc là nói chuyện giật gân. Tại Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm tạo thành bóng mờ cái gì, mà liền là đơn thuần kể một kiện chân tướng sự tình. Tô Kiếp cũng tin tưởng U Đê tóm được chưa đến tin tức là ba ký chu không rời 10. Mặc dù hắn tu vi hiện tại là như mặt trời ban trưa, quét ngang vô địch, có thể thời đại này người tiến bộ rất nhanh, mà lại đủ loại thiên tài ý nghĩ tầng tầng lớp lớp. Không chừng có một ngày liền có cái không biết tên nhân vật hoành không xuất thế. Bởi vì tại cổ đại, đóng cửa làm xe chuyện này gần như không có khả năng. Thế nhưng hiện đại, muốn làm nghiên cứu khoa học, nhất định phải đóng cửa làm xe. Hết sức bao nhiêu cao thâm khoa học kỹ thuật đều là tại bịt kín trong phòng thí nghiệm tạo nên. Hiện tại tin tức kỹ thuật quá phát đạt, căn bản không cần ra cửa trao đổi. Chân không bước ra khỏi nhà là có thể biết chuyện thiên hạ, mà lại có siêu cấp trí tuệ nhân tạo phụ trợ, thậm chí có thể làm được chân không bước ra khỏi nhà là có thể dự đoán xu thế tương lai. Có chút số liệu tính toán, sức người mấy vạn năm đều coi không ra, mà siêu máy tính chỉ cần một phần vạn giây, tăng lên nhiều ít nghiên cứu khoa học hiệu suất, rất nhiều thí nghiệm đều không thể tại trong hiện thực tiến hành, coi như muốn tiến hành cũng phải hao phí to lớn tài lực, nhưng trí tuệ nhân tạo có khả năng tiến hành mô phỏng. Tỉ như vụ nổ hạt nhân thí nghiệm, bây giờ căn bản không cần thật, siêu cấp trí tuệ nhân tạo mô phỏng đến giống như đúc. Vũ trụ vận chuyển cũng là như thế, đến mức đủ loại người máy nghiên cứu, cái kia càng là đơn giản. Tài liệu học khảo thí, trí tuệ nhân tạo tối vi lành nghề, trí tuệ nhân tạo tiểu thần am hiểu nhất liền là tài liệu học. Tại nàng nghiên dưới tóc, điểm đạo tập đoàn trí tuệ nhân tạo người máy mới có thể dẫn trước ở quốc tế mới liên minh loài người. Cho nên nói, hiện tại cao thủ tuyệt thế lưu hành đều là đóng cửa làm xe. Cũng chỉ có đóng cửa làm xe mới có thể dùng sáng tạo ra tới cao thủ tuyệt thế. Tin tức hoàn toàn liên thông về sau, ai cũng không biết ở đâu cái trong phòng thí nghiệm sẽ sáng lập ra cao thủ tuyệt thế. Cái gọi là cao thủ trước kia trọng yếu nhất chính là kinh nghiệm, mà kinh nghiệm là nhất định phải trao đổi đoạt được, nhất là kinh nghiệm thực chiến. Dĩ nhiên huấn luyện trên kỹ xảo kinh nghiệm cũng rất trọng yếu. Hẳn là huấn luyện như thế nào có hiệu quả nhất, cũng là cần đại lượng trao đổi mới có thể có được. Thế nhưng hiện tại không cần, một người không có kinh nghiệm cận chiến, vậy rất tốt, tin tức truyền, trực tiếp đi ngủ, nằm mơ, một giấc chiêm bao tỉnh lại, hết thảy thân kinh bách chiến tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Bẩm sinh, này loại trực tiếp đả kích tiến vào thế giới tinh thần đóng dấu. Thậm chí so với tự mình trao đổi càng có độ phù hợp. Này mặc dù hết sức không công bằng, nhưng cái này là khoa học. Khoa học bản thân liền là không công bằng. Khoa học kỹ thuật cao văn minh nhất định phải nghiền ép khoa học kỹ thuật cấp thấp văn minh. Đây mới là công bằng. Một cái lớn thời đại lại tới, coi như là mạnh như Tô Kiếp, U Đê đám người kỳ thật cũng hoàn toàn không cách nào tìm tới tương lai mạch lạc. Không có khả năng nắm tương lai toàn bộ đều đặt vào trong lòng bàn tay. Cũng chỉ có thể đủ đi một bước xem một bước, tăng lên tự thân năng lực, phòng ngừa bị người khác đuổi kịp. Người bây giờ cũng thu được mình muốn, có hay không có thể rời đi nơi này. U Đê nói, không sai. Tô Kiếp gật đầu, nếu dạng này, ta đây liền đi. Nhìn một chút quốc tế mới liên minh loài người đến cùng có thể hay không tuyển ra tới cái kia vương. Thông làm chấp chính quan, hẳn là không có vấn đề gì. U Đê nói, ước chừng tại trong vòng 3 năm, đều là các ngươi cạnh tranh thời đại, đến lúc đó sẽ phân ra tới một cái thắng bại tới. Ta rất chờ mong các ngươi cạnh tranh, có cạnh tranh mới có động lực, như một bàn tuyệt thế tên cục cờ. Nhất định phải hai cái đỉnh tiêm kỳ thủ mới có thể mà chống đỡ dịch đạt được đến. Thiếu một thứ cũng không được. Mà ta làm quan sát ván cờ người tại bên ngoài bàn cờ, thường thường so với các ngươi đối cục người nhìn càng thêm rõ ràng. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi nhìn một chút vận mệnh của ta. Đoán mệnh người rất khó tính tới chính mình. Đây là bởi vì cùng mình trọng yếu nhất tin tức tương quan, đối tại thế giới tinh thần của mình có rất mạnh gạt bỏ năng lực. Cùng giới chỏi nhau nguyên lý, tại tin tức tóm được phương diện, cũng lại có thể đạt được nghiệm chứng. Cuộc đời của ngươi vận mệnh, càng là sau này, càng trở nên ly kỳ, nhưng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Tô Kiếp nói, vận mệnh của ngươi có một loại vặn vẹo độ cong, đến sau này, tựa hồ liền biến mất, nhưng lại không phải là tuyệt đối tan biến, mà là một loại ẩn giấu cùng ẩn nấp, không dính bất luận cái gì nhân quả, không chọc bụi trần, tựa hồ là một người đứng xem, đối đãi vạn sự vạn vật, vạn sự vạn vật, tựa hồ cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Có thể là ngươi lực ảnh hưởng lại thẩm thấu đến vạn sự trong vạn vật, giống như trên trời nhật nguyệt tinh thần, thời thời khắc khắc chiếu sáng trên mặt đất chúng sinh. Chúng sinh đều có thể thấy hào quang, cảm thụ hào quang, thế nhưng chúng sinh nhân quả cùng nhật nguyệt tinh thần không có bất cứ quan hệ nào. Chúng sinh tại, nhật nguyệt tinh thần chi quang cũng tại. Chúng sinh không tại, nhật nguyệt tinh thần chi quang vẫn là tại. Ngươi thời thời khắc khắc có thể ảnh hưởng chúng sinh, nhưng chúng sinh lại không ảnh hưởng được ngươi. Bồ Tát đều vì chúng sinh thuận theo. Xem ra cảnh giới của ngươi đã sớm vượt qua Bồ Tát. Cái này đánh giá tốt. U Đê gật gật đầu. Xem ra, ngươi thật sự là xem thấu vận mệnh của ta. Ta mặc dù xem thấu vận mệnh của ngươi, nhưng kỳ thật ta cảm thấy, trong tương lai mấy năm, ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy liền thất bại. Ta lý tính nói cho ta biết, ngươi sẽ thất bại, nhưng ta cảm tính nói cho ta biết, mệnh của ngươi có cực kỳ lớn chuyện xấu. Kỳ thật ta có lúc hết sức hâm mộ ngươi, bởi vì vận mệnh của ngươi có biến số, có biến đếm được vận mệnh, là thú vị, mà đã hình thành thì không thay đổi vận mệnh, nhưng thật ra là rất vô vị. Không sai, biến liền là dễ dàng, đây là nhất thú vị địa phương, đây là ngươi ban đầu dạy ta. Tô Kiếp cười ha ha một tiếng, thân thể khom người, đột nhiên liền tan biến tại cái đại sảnh này bên trong. Tất cả giám sát, tựa hồ cũng bắt không được thân hình của hắn. Hoặc là nói, hắn tinh thần tin tức đã thâm nhập vào Internet bên trong. Xóa sạch hắn hết thảy dấu vết, đám người lấy lại tinh thần. Hắn đã không tại đây cái quốc tế mới liên minh loài người trong tổng bộ. UD về tới tổng bộ phía dưới phòng hội nghị lớn bên trong. Mở ra hai tay, chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Người này, thật sự là quá mạnh. Một cái cự đầu nguyên lão phát ra tới ông thanh âm ông ông. Thực lực của hắn, nếu như gia nhập chúng ta quốc tế mới liên minh loài người, đích thật là sẽ khiến cho thế lực phát sinh phá vỡ. Chúng ta đều không cách nào khống chế cục diện. Thế nhưng, hắn hiện tại đánh cắp chúng ta tất cả nghiên cứu tư liệu, lại toàn thân trở ra. Vậy lần này chúng ta không phải thua thiệt lớn sao? Đúng vậy a, lần này mang ý nghĩa chúng ta không cách nào lại triệt để khống chế Đông Phương bên kia tân nhân loại. Kế hoạch của chúng ta không phải liền là thất bại sao? Một cái cự đầu nhíu mày. Ta vẫn là muốn chinh phục Đông Phương. Tại cách mạng công nghiệp thời điểm, chúng ta Tây Phương liền đánh bại Đông Phương. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có thể triệt để chinh phục Đông Phương. Lần này nhân loại tiến hóa cách mạng, chúng ta nhất định phải chinh phục Đông Phương. chinh phục Đông Phương, chỗ nào dễ dàng như vậy? Đầu, cười cười, Tô Kiếp xuất hiện, liền biểu lộ, Đông Phương tân nhân loại về số lượng mặc dù hết sức thưa thớt, kém xa tít tắp chúng ta, thế nhưng cao nhất cái kia, thế mà so với chúng ta cao hơn. Từ xưa đến nay, chúng ta liền không có chân chính chinh phục qua văn minh Đông Phương. Nhường văn minh Đông Phương tan biến, hiện tại tự nhiên là không có đơn giản như vậy. Phải biết, bên trên một vòng cách mạng công nghiệp, trên thực tế đến 10 năm trước, văn minh Đông Phương đã đuổi kịp chúng ta. Cũng may nhân loại tiến hóa học phía trên, chúng ta bây giờ tạm thời chiếm tiên cơ tay, nhưng tiếp xuống khoảng cách, sợ rằng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản cho là chúng ta rất dễ dàng là có thể chinh phục Đông Phương, thế nhưng hiện tại, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Ta nghĩ rất nhiều kế hoạch, đều không có nghĩ ra được như thế nào đối phó Tô Kiếp. Một cái cự đầu đang tự hỏi, cái này cự đầu tựa hồ hết sức có trí tuệ, cái trán vô cùng lớn, tựa hồ bên trong não tổ chức là người bình thường gấp hai nhiều. Tướng mạo rất quái dị, có chút cùng loại với người ngoài hành tinh, lại giống như là Đông Phương trong thần thoại, Thọ Tinh. Đại não của con người dung tích không có bao nhiêu, cho nên chứa đựng tin tức là có hạn, nếu như lớn hơn một chút, như vậy chứa đựng tin tức sẽ thêm bên trên rất nhiều. Chỉ cần nhiều một khắc não tổ chức tế bào, là có thể thêm ra hết sức nhiều chức năng. Có chút sinh mệnh khoa học đại não chuyên gia, thậm chí bắt đầu nghiên cứu gia tăng đầu óc mình dung lượng. Nói tóm lại, tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, loại người gì cũng có. Đầu óc của ngươi so người khác lớn, mỗi lần đều có thể nghĩ ra được ý kiến hay. Hiện tại thế mà đều nghĩ mãi không ra. Rõ ràng này Tô Kiếp thật vô cùng khó đối phó. Lúc này, Macrobius cũng tiến vào, hắn cũng bị hại nặng nề. Thật chẳng lẽ chỉ có Vương Thông mới có thể dùng khắc chế Tô Kiếp? Có phải như vậy hay không? Ude, một cái cự đầu hỏi tới. Không sai, cha vâng Đan tiên sinh. Ngươi là tinh thông Tây Phương thần bí học học giả. Am hiểu nhất là tiên đoán. Ngươi có thể theo trong thủy tinh cầu thấy một chút muốn nhìn đến sự tình. Ngươi cảm thấy có phải như vậy hay không đâu? Ude hỏi cái này cự đầu. Cái này cự đầu là một người mặc áo choàng lão đầu. Trên tay của hắn cầm lấy một viên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu lăn qua lăn lại tựa hồ là cái vật sống. Loại thủy tinh này cầu cách chơi đã vượt qua trên thế giới tất cả thủy tinh cầu đại sư. Tô Kiếp cũng là chơi thủy tinh cầu người trong nghề. Nhưng là cùng người này so ra, vẫn là thiếu khuyết loại kia ý vị. Người này, tựa hồ linh hồn đều tại trong thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu, tại Tây Phương trong chuyện xưa, bản thân liền là dùng tới bói toán. Tiên đoán, đá thủy tinh có một loại linh tính, có thể phụ trợ người xem thấu vận mệnh chi nhánh. Cái này cự đầu, gọi là cha vâng đan. Hắn nghe thấy Ude nói chuyện, không khỏi bắt đầu đùa bỡn trên tay mình thủy tinh cầu. Hắn nhẹ nhàng nắm thủy tinh cầu để lên bàn. Cái này thủy tinh cầu chính mình liền bắt đầu xoay tròn. Tựa hồ là chạy bằng điện. Nhưng mọi người đều biết, cái này là một cái hết sức thủy tinh cầu bình thường. Nhưng tựa hồ cùng cha vâng đan thế giới tinh thần hoàn toàn liên hệ với nhau. Thậm chí cha vâng đan thế giới tinh thần cũng không tại hắn sao sao bên trong. Mà là tại cái này trong thủy tinh cầu. Cái này nhường rất nhiều người nghĩ tới Tây Phương thần thoại vu thuật, hồn khí hộp sinh mệnh, loại. Này đồ vật, tại trên lý luận, kỳ thật người nếu như có thể nắm thế giới tinh thần tin tức linh hồn giấu ở một kiện vật phẩm bên trong, chết về sau, là có thể phục sinh. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận mà thôi. Thế nhưng không hề nghi ngờ, này cha vâng đan thủy tinh cầu đã không sai biệt lắm là linh hồn hắn ký thác vị trí. Ở trong đó không riêng gì thần bí học nghiên cứu,